Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 360, quyết định 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ngân Lai, Kim Lai không có tiền đồ, chỉ học được một chút bản lĩnh, thì sẽ quản lý điền trang, quản lý cửa hàng cho ăn. Nếu như tổ tiên Trần gia phù hộ, hai hài tử này có tiền đồ, có thể vào triều làm quan, thì sẽ là giúp đỡ được hắn trong triều. Cố Đình Viễn còn lâu mới thiệt thòi. Trần Bảo Âm còn nhớ khi Cố Đình Viễn đưa ra vấn đề này, có mấy phần là muốn lay động nàng, còn có mấy phần là hắn nhìn ra người nhà Trần gia chung thuộc thật thà có thể quản lý công việc cho hắn. Dù sao nương cũng không đồng ý, do dự một hồi, Đỗ Kim Hoa lại từ chối, thấy nữ nhi còn muốn nói thêm gì đó, liền nói trước. Khi nào, con sinh nhi tử rồi hắn nói chuyện này, cuộc sống này đơn giản như vậy sao? Nữ nhi này của bà, thông minh thì rất thông minh, nhưng còn trẻ chưa có kinh nghiệm sống. Trần Bảo Âm tức giận đến mức dậm chân, chạy ra ngoài nói. Con không nói với nương nữa. Sinh nhi tử sao? Nàng còn chưa nghĩ tới việc sinh con. Nương lại nói nàng sinh con trai đi. Lỡ như không sinh được thì sao? Giống như đại tẩu vậy. Điều này thật khó chịu. Nàng chưa nghĩ tới việc này liền co chân bỏ chạy, không để ý tới ba người đang đứng dưới cửa sổ. Nương sắp đi ra đó. Tôn Ngũ Nương đứng cuối cùng vừa thì thảo nói vừa xoay người bỏ chạy. Chỉ còn lại Tiền Bích Hà và Lan Lan. Thì ra Lan Lan đang quét sân dưới cửa sổ, tình cờ nghe thấy nãi nãi nói chuyện với cô. Còn nhắc đến tên con bé, không nhịn được dừng lại nghe. Tiền Bích Hà nhìn thấy, cảm thấy như vậy thật thất lễ nên đến gọi cô bé lại. Nhưng nghe bà và muội muội nói chuyện, nàng ấy cũng đứng ngồi không yên. Tôn Ngũ Nương nhìn thấy cũng đến nghe. Thế là ba người xếp thành một hàng, túm tụm lại dưới cửa sổ, nín thở áp tai vào tường lắng nghe. Lan Lan, con về nhà đi. Đi được một đoạn, Tiền Bích Hà đẩy nữ nhi. Lan Lan ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, đột nhiên nói, nương, con sẽ không đi kinh thành với cô. Con sẽ ở nhà giúp nương. Trần Đại Lang và Tiền Bích Hà mở hàng ăn, vì không có mặt tiền nên hàng ngày phải lái xe vừa đi vừa về rất vất vả. Mặc dù cô bé tuổi còn nhỏ nhưng có thể làm được rất nhiều việc, nhất là việc tính toán toán sổ sách, còn tính nhanh hơn cả phụ mẫu cô. Bé, Tiền Bích Hà không nói gì, chỉ xoa đầu nữ nhi, rồi bước vào phòng. Nương, nàng ấy nói, con muốn cho Lan Lan đi theo bảo nhà đến kinh thành. Lan Lan đã 9 tuổi, có thể làm được nhiều việc, có thể giặt rũ nấu ăn, cũng có thể may vá. Cô bé đi theo cô là một tiểu nha đầu, chẳng phải người có vai vế đều có tiểu nha hoàn hả? Nhân hầu hạ sao? Nương, bảo nha của chúng ta không phải là người có thể chịu khổ. Tiền Bích Hà nói, bảo nha trước khi kết hôn chưa từng giặt quần áo, sau khi kết hôn cũng không biết nên sống như thế nào. Mùi nha hoàn phải tốn bạc, còn không biết tính cách họ thế nào. Lan Lan nhà ta lại là một hài tử ngoan, để Lan Lan đi theo cô giặt quần áo, chạy việc vặt, bưng trà tiếp khách, không chỉ có thể giúp đỡ cô bé còn được tiếp thu kiến thức, sau này sẽ dễ nói chuyện với người khác. Nương, con không chỉ vì bản thân mình. Cuối cùng, Tiền Bích Hà sờ vào ngực trái mình nói, nếu người trước mặt nàng ấy không phải nữ nhân mà là nam nhân, nhất định nàng ấy sẽ không nói ra lời này. Nàng ấy muốn báo đáp muội muội. Đỗ Kim Hoa do dự hồi lâu mới nói, để ta suy nghĩ một chút. Vài ngày sau, Đỗ Kim Hoa một tay xách giỏ một tay dẫn theo cháu gái đi lên trấn. Nương, sang nương lại tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ra mở cửa là Trần Bảo Âm, nhìn thấy người tới, nàng rất vui mừng. Nỗi buồn ngày hôm đó Đỗ Kim Hoa nói nàng nhanh sinh nhi tử, nàng đã quên từ lâu. Nàng vui vẻ xoa đầu Lan Lan, dẫn hai người đi vào nhà. Đỗ Kim Hoa nói, đến thăm con, cách trương,